Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình lòng bỗng chốc căng thẳng, lại bỗng chốc thả lỏng, hoàn toàn mất năng lực nói chuyện. Có kinh khủng như vậy sao? Lôi Quân cười cười nói, lại mổ lên miệng nhỏ nhắn của cô, bị sợ đến không nói ra lời. Hốc mắt ấm áp rồi lại hai giọt lệ cứ im hơi lặng tiếng mà chảy ra từ hốc mắt như vậy. Sau đó giọt nọ nối tiếp giọt kia, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ướt át gương mặt dịu dàng. Lôi Quân hoảng hốt, tại sao khóc? Miệng anh dán lên những giọt nước mắt kia, ngực cũng nhéo đau thở dài, đừng khóc, Tiểu Vân của anh đừng khóc, em thế nào? Mất không ít thời gian, cuối cùng Phúc Tịch Vân thở ra khí nóng trong lồng ngực, khẽ nức ra âm thanh, em, anh nói anh yêu em, yêu người ta. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ thật sự nói ra ba chữ ngọt ngào này với cô. Đáng để ngạc nhiên như vậy sao? Lôi Quân nhấn cao mày chậm, anh cho rằng em sẽ sớm được cảm nhận. Hu hu, anh không nói, người ta làm sao biết? Anh người kiêu gạo nhất, vốn không coi trọng tình cảm, hu hu hu. Không phải chúng ta đều muốn kết hôn, sao anh có thể lấy một người phụ nữ anh không yêu làm bà xã chứ? Người ta cho rằng bởi vì trong bụng người ta có cục cưng của anh nên mới cầu hôn, hu hu. Chân mày tuấn tú của người đàn ông nhíu lại. Em cảm thấy anh không yêu em, chỉ cần cuộc cưng cho nên khi đó mới có thể là cao hứng định rời khỏi anh. Kết quả chọc anh nổi giận lôi đình, tức giận đến tóc suýt nữa là biến thành trắng. Anh không yêu em, anh không yêu em, hu hu. Phương Tịch Vân nhớ tới quá khứ đau lòng, cùng với nỗi lo được mất, tâm hồn thiếu nữ không xác định, đột nhiên tùy hứng mà giờ tính khí con nít, nước mắt càng chảy càng hăng, nhận định anh chính là không có yêu cô. Cô khóc vô cùng thảm thiết, khuôn mặt đáng thương đỏ bừng, thật đáng yêu. Lôi Quân thở dài thật sâu, chịu hết nổi hôn cô hết lần này tới lần khác, nhỏ giọng dụ dỗ. Được rồi, là anh sai, điều là anh không đúng, anh không nên nói điều không nên nói với em. Ngoan đừng khóc, em muốn nghe anh sẽ nói, Tiểu Vân à, anh yêu em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được. Anh yêu em, nụ cười của em, yêu mềm mại của em, yêu trái tim lương thiện của em. Còn có anh cũng yêu thân thể xinh đẹp của em, yêu ôm em nhất, yêu chuyện mặc sức làm tình cùng em, yêu đè lên thân thể trắng trẻo non mềm của em, thích nhìn dáng vẻ em đạt tới cao trào, thích nghe tiếng thét chói tai mãnh liệt của em. Tiểu Vân, anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được đâu. Nói xong lời cuối cùng, giọng của anh càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt càng lúc càng sâu đậm. Lại làm hại Phương Tịch Vân càng nghe, lại mặt đỏ tim đập loạn xạ, thân thể mềm mại không xương giống như là người bủn rùn khó nói nên lời. Anh đừng nói nữa. Hai, người đàn ông ghê tởm này, sao cô yêu thương anh sâu như vậy chứ? Lôi Quân cười khẽ, là em muốn nghe, sao giờ lại không cho anh nói đến chứ? Quả nhiên lòng dạ đàn bà như kim dưới đáy biển. Anh chỉ biết ức hiếp em thôi. Hít hít mũi, cô mắc cỡ không thôi. Mà nghiêng mặt sang, trái tim lại bay bổng vì lời tỏ tình của anh. Lôi Quân không cho cô né tránh, môi như hình với bóng mà giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Lưỡi ấm áp tinh xảo không bị cản trở mà vô cùng quấn quýt lấy và mút lấy. Bàn tay to ráp cứng rắn của anh vuốt ve vú cô. Khi cô rên rỉ tinh tế, anh đặt lên môi cô, dốc bầu tâm sự hết một lần nữa. Tiểu Vân, anh yêu em. Anh muốn em gả cho anh, sinh con cho anh. Ừ Quân. Phương Tịch Vân vui sướng rơi lệ. Cô cảm giác sâu sắc được anh thức tỉnh. Lực lượng của anh tràn đầy cô một lần nữa. Quân, em yêu anh, rất yêu, rất rất yêu anh. Cô yêu anh thật. Cô muốn gả cho người trong lòng, mang thai cục cưng của người đàn ông mình yêu. Quân, em thật sự rất vui. Bảo bối tin tưởng anh, chờ một chút anh sẽ cho em sung sướng hơn. Lời thề son sắc của người đàn ông đảm bảo, môi mỏng nhếch lên một nụ cười yêu thương, eo khỏe lại tiến lên, vùi thật sâu, quấn chặt lấy cô một chỗ không phân biệt nữa. Theo vận động cổ xưa nay, to khỏe của anh vuốt ve cổ cẩn thận. Hết lần này tới lần khác, Phương Tịch Vân mừng quá mà ứa nước mắt rồi ở trong lòng anh, lại đam mê điên cuồng một lần nữa. Bọn họ yêu lẫn nhau, khắc sâu mà yêu. Cho dù thân thể hay tinh hồn, họ đều là một đôi hoàn mỹ nhất, trái tim kề sát chặt, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hạnh phúc đã lặng lẽ phủ xuống.